Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, gió lốc. Thời gian đã vượt qua Đại Hải Tặc thời đại 19 năm, tiến vào Đại Hải Tặc thời đại 20 năm sơ. Cách Ly Nguyên lấy phổ thông bay ra biển thời gian còn có không đến thời gian 2 năm. Tại trở về vạn nước một tháng sau, Rốt ý chí gần như hoàn toàn khôi phục, mà Thôn Mưa cũng đã thích ứng gánh vác một cái linh hồn hóa thân cục diện. Có thể tiến hành cái thứ hai linh hồn hóa thân chế tác. Linh hồn hóa thân đến tột cùng có thể ăn được hay không trái ác quỷ? Đây là một vấn đề. Rốt tại chế tạo ra cái thứ hai linh hồn hóa thân trước. Liền vấn đề này, triệu tập Trafalgar lo cùng Caesar hai người cộng đồng hỏi thăm cùng nghiên cứu thảo luận. Soru Nomi tại gần nhất trong vòng mấy chục năm, một mực bị cầm giữ tại BIGMOM trong tay. Thẳng đến BIGMOM sau khi chết mới rơi xuống Rốt trong tay. Vô luận là Trafalgar lo vẫn là Caesar, đối linh hồn hóa thân đều không có cụ thể hiểu rõ. Bất quá, Rốt trước đó chế tạo ra linh hồn hóa thân, có thể lấy tâm linh trao đổi giải phẫu hình thức, đến thay thế những người khác nhân cách cùng linh hồn. Đây là một cái phán đoán cơ sở. Caesar suy tư nói, trái ác quỷ lực lượng đã có thể dung hợp đến binh khí bên trên. Kia dung hợp linh hồn hóa thân hẳn là cũng không thành vấn đề. Không, Trafalgar lo lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy. Rốt đại nhân, linh hồn hóa thân, nghiêm ngặt đi lên nói cũng không phải là cụ thể vật chất. Bản thân cũng không có hình thể. Caesar phản bác, nhưng là linh hồn hóa thân có thể dung hợp hư ảo hỏa diễm, lôi đình, trực tiếp chế tạo ra homie. Dung hợp có thực thể trái ác quỷ hẳn là lại càng dễ. Caesar đối với homie cũng có chút hiểu biết. Dù sao Rốt trước đó làm thí nghiệm thời điểm, là ở căn cứ bên trong làm ra một đống homie. Nói là nói như vậy, Trafalgar lo nghiêng đầu nói, nhưng là ngươi có thể xác định, chế tạo ra homie không phải một cái biết nói chuyện trái ác quỷ. Cái này, chấm ngoặc kép, Caesar lập tức ngơ ngẩn, không hề nghi ngờ, Rốt muốn là một đoàn có thể phát huy ra lực lượng gió lốc, mà không phải một viên có mắt có miệng, biết nói chuyện trái ác quỷ. Nếu như thực chất trái ác quỷ không được, ta có thể nếm thử rút ra trái ác quỷ lực lượng. Caesar hướng về phía Rốt nói. Rốt nói, chính là cho vật phẩm ăn trái ác quỷ phương thức. Phải, Caesar gật gật đầu, nói, nhưng còn có chút khác biệt. Loại kia phương thức rút ra ra chính là thể lỏng năng lượng hóa trái ác quỷ. Ngài cần có thể là càng trừu tượng hóa đồ vật, độ khó tương đối lớn. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Rốt sờ lên cái cằm, suy tư nói, vậy ta trước hết thử một chút có thể hay không để linh hồn hóa thân trực tiếp ăn hết gió lốc trái cây. Nếu như không được, lại dùng phương thức của ngươi. Rốt có thể giao phó tử vật sinh mệnh để biến thành homie, cũng đồng dạng có thể đem linh hồn lại từ tử vật bên trong rút ra ra. Cho nên cũng không lo lắng linh hồn hóa thân dung hợp trái ác quỷ về sau bị lãng phí hết. Huống chi, linh hồn hóa thân loại vật này bị hủy diệt cũng không quan trọng. Thôn Mưa là có thể chế tạo ra vô số cái linh hồn hóa thân, nhưng là nó lại chỉ có thể gánh vác lên ước chừng 6 cái linh hồn hóa thân tồn tại. Đơn giản giải thích một chút chính là, một gốc cây ăn quả có thể tại mấy chục năm bên trong kết xuất hàng trăm hàng ngàn mai quả, nhưng cũng không đại biểu nó có thể đồng thời gánh vác lên cái này mấy ngàn mai trái cây. Cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại 5 đến 6 cái linh hồn hóa thân. Đây là Thôn Mưa trước mắt cực hạn, trừ phi nó cường độ lại đề thăng. Quyết định về sau, Rốt cũng liền không chần chờ nữa. Hắn rút ra Trảm Hồn Đao Thôn Mưa, ý chí ngưng kết tại Thôn Mưa trên mũi kiếm. Soru Nomi lực lượng ấp ủ ngưng tụ, khoảng cách gần quan sát Soru Nomi năng lực phát động. Đối Caesar cùng Trafalgar lo đến nói đều là lần thứ nhất. Hai người đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm Rốt lưỡi kiếm. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Rốt ngừng tụ ý chí càng ngày càng mạnh. Trên lưỡi kiếm cũng nổi lên một đoàn quỷ dị vật chất. không ngừng ngọ nguậy, phảng phất muốn từ trên lưỡi kiếm nhỏ xuống ra. Ngay tại cái này đoàn nhúc nhích đồ vật đạt tới cực hạn lúc, rốt thanh kiếm vung lên, một đạo vô hình kiếm quang hiện lên, đem đoàn kia đồ vật văng ra ngoài. Lạch cạch, nhúc nhích đồ vật rơi xuống góc tường, ùng ục lăn lộn, biến thành một đoàn quang mang quỷ dị ám sắc slime. Trước đó đã gặp một lần linh hồn hóa thân, còn thân hơn tự tay chế tác làm ra ngạ quỷ đạo. Cha Phan Gà Lò cũng không kinh dị, biểu lộ trở nên bình thản xuống tới. Caesar ngược lại là đối cái này slime ôm lấy hứng thú thật lớn. Nhưng hắn biết đây là rốt linh hồn hóa thân, đương nhiên là không dám nhắc tới ra cái gì muốn nghiên cứu yêu cầu. Hô, chế tạo ra cái thứ hai linh hồn hóa thân về sau, rốt hô một hơi, cái thứ nhất linh hồn hóa thân là hắn không thành quen tác phẩm. Về phần cái này cái thứ hai linh hồn hóa thân, bởi vì hắn đã có nhất định kinh nghiệm, cho nên tận lực đưa nó tăng lên tới cực hạn. Lúc này mới phát động Soru Soru Nomi năng lực, đem chém ra đi. Cái này linh hồn hóa thân so trước đó cái kia linh hồn hóa thân, ít nhất phải cường đại ba thành trở lên, cho thôn mưa mang tới gánh vác rất lớn. Nhưng cũng bị rốt ký thác kỳ vọng cao. So sánh với ngạ quỷ đạo loại này khôi lỗi, rốt càng muốn hơn một cái cùng loại với Prometheus, rất thời khắc như vậy phiêu phù ở bên cạnh mình homie. Mà lại thực lực tốt nhất cũng phải so hai cái này càng mạnh mấy lần. Hơi thở ra một hơi về sau, rốt từ trong túi lấy ra gió lốc trái cây. Viên này trái ác quỷ cùng cái khác tự nhiên hệ trái ác quỷ tương tự, bất quá nhan sắc lại là xanh biếc. Phía trên đồ án là xoay tròn gió lốc đồ án. Đưa tay ném một cái, gió lốc trái cây xẹt qua một đường vòng cung, cứ như vậy bị ném hướng đoàn kia slime linh hồn hóa thân. Cuối cùng tinh chuẩn rơi vào trong miệng của nó. Linh hồn hóa thân làm ra nuốt xuống động tác, rốt mong đợi nhìn xem. Nhưng lại tại linh hồn hóa thân đem kia trái ác quỷ nuốt xuống về sau, thân thể nó lại trong lúc đó cứng đờ, sau đó liền bắt đầu phi tốc hướng trung ương co vào. Cuối cùng bị hút vào gió lốc trái cây nội bộ, mà gió lốc trái cây bên trên cuối cùng xuất hiện con mắt cùng miệng. Lão đại, sống tới gió lốc trái cây hướng về phía rốt nhảy cà tưng mở miệng. Rốt, không muốn nhìn thấy nhất chính là loại tình huống này. Bất quá rốt trong lòng vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng. Hướng về phía cơn lốc kia trái cây nói, có thể phóng xuất ra gió lốc năng lực a? Giống như, không thể. Gió lốc trái cây dạo rực, hướng về phía rốt trả lời. Rốt, buồn cười tràng cảnh để cha Phan Ga Lo cùng Caesar cũng nhịn không được muốn cười. Nhưng hai người cũng đều thật không dám cười. Cưỡng ép đình chỉ, rốt thở dài, kiếm trong tay lưỡi đao vung lên, hướng về phía gió lốc trái cây xa xa chém ra. Gió lốc trái cây run lên, con mắt cùng miệng biến mất, một đoàn quỷ dị đồ vật từ trong đó ngọ nguậy chui ra, một lần nữa biến thành slime hình tượng. Rốt đi tới, nhặt lên gió lốc trái cây, nhìn về phía Caesar, nói, đi, đi thử xem phương pháp của ngươi. Phải, Caesar gật đầu, tiếp nhận gió lốc trái cây. Đi hướng mình phòng thí nghiệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.